Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 89, biết khen người thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là chuyện trong nhà. Quả nhiên quen thuộc vô cùng. Chưa cần lại gần, chỉ cần hít một hơi cũng biết ngay nơi này chẳng sạch sẽ gì cả. Gọi cô tới nuôi heo. Đúng là chính xác. Giang Đường ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Nhìn về phía La Hồng Vệ, La chủ nhiệm, dù heo chỉ là gia súc, nhưng chúng ta cũng phải giữ cho nơi ở của chúng thật sạch sẽ. Như vậy mới có lợi cho sự phát triển của chúng. Đúng không nào? La Hồng Vệ nghe vậy, sắc mặt hơi xấu hổ, cúi đầu liên tục gật gù. Tôi ít khi đến đây, thật không ngờ nơi này lại bẩn thỉu thế này. Hai đồng chí đã tới rồi. Từ nay về sau trại nuôi heo giao cho các cô quản lý. La Hồng Vệ nghiêm túc nói với Giang Đường và Đặng Bình. Giang Đường quay đầu sang, vỗ vai Đặng Bình một cách trịnh trọng. Sau này trại nuôi heo trông cậy vào cô đó nha. Nhìn gương mặt non nớt của cô mà bộ dạng thì như một lão thần. Đặng Bình trong lòng muốn thổ huyết, nghẹn không nổi, nuốt không trôi, không thể nào bực bội hơn được nữa. Nhưng trước mặt La Hồng Vệ và những người khác trong nông trường, cô cũng không thể lật tẩy Giang Đường, chỉ đành dùng ánh mắt kháng nghị. Chẳng phải nói là cô chỉ đến giúp một tay thôi sao? Sao giờ trại nuôi heo lại thành của cô hết rồi? Đặng Bình ánh mắt tràn đầy bất mãn, nhưng Giang Đường lại tỏ vẻ thản nhiên như chuyện hiển nhiên. Cô cũng lo việc chăn nuôi mà, nhưng dù sao cô cũng là nhân xâm tinh, vẫn cách xa động vật cả một chủng loài. Còn Đặng Bình là tinh linh thỏ kia mà. Trại nuôi heo này chẳng phải chính là nhà cô ấy sao? Dù có hơi khác giống một chút, nhưng cũng chẳng sao cả. Đúng không? Cả nhóm người tiến vào trại nuôi heo. Một khu chuồng trại rộng lớn, có đến 200 con heo. Mùi hôi thối bốc lên đến mức có thể làm người ta ngạt thở. Vậy mà mấy cô bác tầm 40-50 tuổi lại thản nhiên đứng dựa vào nhà kho, vừa tán dóc vừa nhai hạt dưa, chẳng thèm bận tâm đến mùi hôi xộc lên. Giang Đường không khỏi thán phục, còn Đặng Bình thì trợn mắt đến mức gần như lật ngược cả lên. La Hồng Vệ nhìn thấy mà nổi giận. Các cô các bác làm cái gì vậy? Gọi các người tới đây để nuôi heo, chứ không phải ngồi đây nhai hạt dưa. Nhìn xem bên trong dơ bẩn đến mức nào rồi. Vài bác gái đứng ở cửa nghe thấy tiếng của La Hồng Vệ, lập tức đứng thẳng lưng. Chủ nhiệm, sao hôm nay anh lại tới đây? Nơi này hôi thối quá. Nếu có chuyện gì, chi bằng ra ngoài nói. Quản lý trại chăn nuôi là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi. Dáng vẻ chất phác, làn da sạm đen, đôi môi hơi dày, trông có vẻ thật thà. La Hồng Vệ hừ một tiếng, rồi lên tiếng trách móc. Lão Vệ à, trước đây anh nói với tôi, trại nuôi heo giao cho anh nhất định sẽ quản lý thật tốt. Đây chính là cái gọi là tốt mà anh nói sao? Vệ Quốc đống cười hề hề, đáp lời, là chủ nhiệm, thế này cũng tốt mà. Lứa heo con lớn rất khỏe mạnh đấy chứ. Khóe miệng La Hồng Vệ giật giật, từ cổng nông trường đã ngửi thấy mùi hôi thối rồi. Anh gọi thế là tốt à, chủ nhiệm? Đây là heo mà, ăn vào rồi thải ra, có hôi một chút cũng là chuyện bình thường thôi. Vệ Quốc đống chẳng cảm thấy có gì đáng ngại. La Hồng Vệ cũng chẳng dành chuyện nuôi heo, nên quay đầu hỏi ý kiến Giang Đường và Đặng Bình. Đồng chí Giang Đường, đồng chí Đặng Bình, các cô là người có chuyên môn. Các cô xem thử, trại nuôi heo này có vấn đề gì không? Giang Đường đưa mắt nhìn sang Đặng Bình. Đặng Bình, cô ấy thật sự muốn cô nhận xét sao? Đưa mắt nhìn quanh chuồng trại, vẻ mặt cô lộ ra vài phần khó chịu. Môi trường bẩn thỉu, hỗn loạn không có lợi cho sự phát triển của đàn heo. Dù chúng là gia súc, thân phận thấp kém hơn con người, nhưng muốn chúng lớn nhanh, cũng phải đối đãi như đối với con người vậy. Lời này vừa thốt ra, mấy người trong trại, dẫn đầu là Vệ Quốc đống, không nhịn được mà phá lên cười. Chủ nhiệm, cô bé này ở đâu ra vậy? Đối đãi với heo như với con người á? Lão vệ tôi nuôi heo mấy chục năm nay, lần đầu tiên nghe thấy một câu nực cười như vậy. Vệ Quốc Đống cười cợt, không hề để tâm đến lời của Đặng Bình. Đặng Bình bực bội ra mặt. Ngay lúc này, giọng nói mềm mại của Giang Đường vang lên. Chính vì chú nuôi heo bao năm mà chưa từng nghe qua cách chăn nuôi đúng đắn, nên heo ở nông trường mới gầy nhom như vậy đó. Giọng điệu nhẹ nhàng, thoạt nghe chẳng có gì bất thường. Nhưng ngẫm kỹ lại, đây rõ ràng là đang châm chọc kỹ năng chăn nuôi của họ. Vệ Quốc Đống lập tức cau mày. Cô em gái này, ý cô là cô biết cách nuôi heo béo tốt hơn chúng tôi sao? Tôi biết chứ, bạn tôi cũng biết luôn nè. Giang Đường cười tủm tỉm kéo tay Đặng Bình, vẻ mặt đầy tự hào. Cả thế giới này không ai giỏi nuôi động vật bằng cô ấy đâu. Cô ấy giỏi nhất thế giới đấy. Mặt Đặng Bình nóng bừng. Cô có cần tâng bốc cô lên trời như vậy không? Mà này, từ bao giờ hai người họ trở thành bạn vậy chứ? Mấy người xung quanh cũng không nhịn được mà ngớ người. Giỏi nhất thế giới, cô bé này nổ vừa thôi. Coi chừng trẹo cả lưỡi đấy. La Hồng Vệ cười ha ha. Đồng chí Tiểu Giang chưa bao giờ nói những điều mà cô ấy không chắc chắn. Nói xong, La Hồng Vệ quay sang dặn dò Vệ Quốc Đống. Lão vệ này, từ nay hai đồng chí đây sẽ phụ trách hướng dẫn các anh nuôi heo. Anh là người có kinh nghiệm lâu năm trong trại, phải phối hợp với các đồng chí ấy để làm tốt công việc. Nuôi heo cho béo tốt, để mọi người trong nông trường có một cái Tết thật sung túc. Những người trong trại nuôi heo nghe vậy, sắc mặt không mấy vui vẻ. Tự dưng có hai cô gái trẻ từ đâu rơi xuống, giờ lại bảo họ phải nghe theo sự chỉ đạo. Ai mà chịu nổi, nhưng La Hồng Vệ là người đứng đầu nông trường. Lời của ông ta chính là mệnh lệnh. Không nghe theo, chọc giận ông ta, có khi ngay cả công việc cũng chẳng giữ được. Dù trong lòng bất mãn đến đâu, bọn họ cũng đành bấm bụng mà gật đầu đồng ý. La Hồng Vệ biết rõ Giang Đường và Đặng Bình mới đến, muốn chỉ huy đám người này không phải chuyện dễ dàng. Thế nên, ông liền chỉ định một người ở lại hỗ trợ họ. Từ nay, nếu hai đồng chí gặp bất kỳ khó khăn gì, cứ báo cáo thẳng cho tôi. Những gì hai đồng chí cần trong nông trường có thì cứ lấy trước, rồi báo cáo sau. Nếu không có, cứ báo lại tôi, tôi sẽ xin cấp trên bổ sung. Lời này của La Hồng Vệ chẳng khác nào công khai tuyên bố rằng Giang Đường và Đặng Bình là đối tượng được nông trường ưu ái. Sắp xếp xong xuôi, ông rời khỏi trại nuôi heo, tiếp tục công việc khác. Về phần trại heo sẽ thế nào, tất cả phụ thuộc vào hai người họ. Người được chỉ định ở lại hỗ trợ là một thanh niên hơn 20 tuổi, tên là Điền Thụy. Anh ta rất tinh ý, nhận ra Giang Đường và Đặng Bình chính là người nhà của La Hồng Vệ, nên thái độ cực kỳ niềm nở, khác hẳn với đám nhân viên cũ như Vệ Quốc Đống. Đồng chí Giang, đồng chí Đặng, chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Điền Thụy cười hỏi. Đặng Bình quay sang nhìn Giang Đường. Giang Đường hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc. Tất nhiên là họp rồi. Muốn công việc trôi chảy, phải nói rõ ràng mọi chuyện ngay từ đầu. Cách chương.